Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Thuấn Gian Di Động. Nhã Đức Lạp Khắc Tinh. Một cái trên cổ phủ lấy một cái vây cái cổ. Ăn mặc dài rộng rãi quần áo. Dáng người không cao, tròn trịa mặt, dáng dấp hết sức ăn mừng đầu chọc tiểu tử. Đang cùng bên cạnh một cái giống như hắn cách ăn mặc, nhưng kích thước rất cao người khoa tay lấy cái kéo tay. Nhếch miệng hô, a, ta thắng á. Người cao một đầu gai nhọn mái tóc màu xanh lục phóng lên tận trời. Một mặt khinh thường nói, thắng liền thắng thôi, ngươi hô cái gì, mấy năm mới thắng một lần, cũng có mặt ở chỗ này hô, cũng không biết là đi cái gì vận. Đầu chọc tiểu tử cao hứng bừng bừng mà nói, cũng là bởi vì mấy năm mới thắng một lần, mới càng phải chúc mừng một thoáng, cao hứng một chút a. Bradley, ngươi thắng quá nhiều. Là sẽ không hiểu ta tâm tình vào giờ khắc này. Người cao Bradley bất đắc dĩ nói. Được rồi, Randolph, người cũng chúc mừng qua. Nhìn một chút người moi trở về trong phi thuyền có bảo bối gì a? Đầu chọc tiểu tử Randolph vỗ đầu một cái ảo não nói. Người không nói ta đều quên. Cái này trong phi thuyền còn có người ở đây. Bradley giật nảy cả mình. Cái gì? Người làm sao không nói sớm? Hỏng bét, nếu như bị trưởng lão biết liền thảm rồi a. Chúng ta câu cá là không thể đem có người phi thuyền câu trở về a. Randolph kinh ngạc nói, thật sao? Ta làm sao không biết quy tắc này a? Bradley vỗ một cái hắn đầu chọc nói, người đây không phải nói nhảm mà, người cho tới bây giờ đều không có câu được qua, cũng không có người sẽ coi trọng người có thể câu được. Cho nên quy tắc này cùng ngươi nói cùng không nói đều không có quan hệ. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thật đúng là câu được. Randolph lóe một đôi mắt to. Vô tội nói. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? A, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Trưởng lão thật hung. Ta cũng không muốn bị hắn mắng. Càng không muốn bị hắn phạt. Bradley nhìn trước mắt phi thuyền. Sờ lên cái cằm nói. Nếu không, ngươi lại đem chiếc phi thuyền này đưa trở về đi. Chỉ cần tùy tiện hướng ngoài không gian quăng ra là được. Như thế ai cũng không biết ngươi phạm như thế sai lầm. Randolph mãnh liệt gật đầu. Vừa định đồng ý cái này cách làm. Thấy phi thuyền vũ trụ kho cửa mở ra đồng thời. Có một người nói chuyện nói. Tốt, các ngươi dám hủy thi diệt tích. Ta muốn hướng các ngươi trưởng lão khiếu nại. Ta muốn đi cáo các ngươi. Bị người đâm xuyên tâm sự. Randolph sợ run cả người vọt đến Bradley phía sau. Âm thanh run rẩy lấy. Còn kém khóc lên. Song. Hắn đều biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bradley ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như bị trưởng lão biết. Cái kia cha mẹ ta cũng biết. Ta không chết cũng phải lột ra a. Bradley thấp giọng nói, vội cái gì, đồ hèn nhát, yên tâm đi, xem ta, nói đi. Bradley ngẩng đầu ưỡn ngực đối ra phi thuyền linh. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói, tùy ngươi đi khiếu nại, tùy ngươi đi cáo, ngược lại phi thuyền của ngươi là Randolph mang về, không có quan hệ gì với ta. Randolph đằng trước còn tưởng rằng Bradley sẽ vì hắn ra mặt, trong lòng còn có cảm kích. Ai biết không có hai câu nói. Hắn liền lộ ra chân diện mục. Bán đứng chính mình. Không khỏi trợn tròn mắt. Linh ra phi thuyền. Thấy này bộ dáng của hai người. Trong lòng âm thầm bật cười. Bị cái kia đầu chọc tiểu tử Randolph đem phi thuyền mang về đến trên cái tinh cầu này. Kết thúc tinh tế lang thang hành trình. Khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Sau đó nghe hắn hai đối thoại. Tựa hồ trưởng lão của bọn họ không cho phép như thế tùy ý dẫn người trở về. Xem ra chính mình chẳng những không cần ngỏ ý cảm ơn. Ngược lại có cơ hội gõ một lừa đảo. Khục ừm, Linh sụ mặt, làm bộ nói. Chỉ muốn giúp ta một chuyện. Ta có khả năng không đi khiếu nại. Randolph một mực chừng mắt to nhìn xem Linh. Nghe xong lời này, vội vàng nói. Có khả năng. Đừng nói một cái, liền là 10 cái bể bộn chúng ta cũng giúp định. Ra đến lợi dụng lớn dài tay lặng lẽ kéo. Randolph một thoáng, một bộ co kè mặc cả bộ dáng nói. Người nói trước đi, nói giúp người gấp cái gì? Linh có chút ngượng ngùng cười cười nói. Việc này nói đến lời nói liền lớn. Không bằng chúng ta từ từ nói đi. Như thế, ta gọi Linh. Hoan nghênh hai vị đến ta trên phi thuyền tới ngồi một chút. Ta có rượu ngon. Chúng ta vừa uống vừa chuyện vãn đi. Linh nghiêng người tránh ra. Đưa tay làm hoan nghênh tư thế. Bradley cùng Randolph nhìn chăm chú liếc mắt. Bradley điểm một cái lẫy. Randolph liền lên phi thuyền. Ba người đi vào phi thuyền về sau. Linh mang theo hai người tham quan một thoáng luyện công tầng. Lại đến nghỉ ngơi tầng phòng khách. Lấy ra mấy bình rượu ngon đi ra. Cùng hai người uống rượu nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút. Linh mở ra tivi. Khiến cho hai người chính mình chọn lựa ưa thích tiết mục quan sát. Những rượu này là quy tiến sĩ tại Thượng Huyền Nguyệt Đảo chế tạo phi thuyền thời điểm. Thiết lập phi thuyền thiết yếu vật phẩm bên trong một hãng. Người máy thông qua dưới Internet đơn sau đưa đến Lâm gia. Lại vào tay luyện công căn cứ. Linh không thích uống rượu. Cho tới bây giờ không có mở qua một bình. Hiện tại tiện nghi Bradley cùng Randolph. Hai người này thích rượu như mạng. Không có mấy ngụm chỉ làm một bình. Uống mấy bình say rượu. Ba người ở giữa cũng quen thuộc một chút. Linh hết sức ngượng ngùng nói trên thuyền không có cái gì thích hợp đồ ăn. Chỉ có hạt đậu chiêu đãi. Randolph nhìn trên bàn một đĩa hạt đậu. Trực tiếp làm mà nói. Ta không thích ăn hạt đậu. Ăn nhiều dễ dàng đánh giám. Ta đi làm một chút thịt tiến đến. Ách, nói đi ngón trỏ tay phải ngón giữa đóng trống đỡ cái chán. Biến mất không thấy gì nữa. Qua không đầy một lát. Randolph mang theo một cái rất lớn ăn cái giỏ tiến đến. Từ bên trong bưng ra rất nhiều cuộn đồ ăn. Tất cả đều là thơm ngào ngạt thịt. Những này màu da trạch mê người. Có cắt thành lại lớn lại dày khối thịt. Cũng có toàn bộ lớn giò. Linh thấy thèm ăn nhỏ dãi. Giống như rời đi địa cầu về sau. Liền không chút nếm qua thịt. Hắn hất ra quai hàm. Liều mạng ăn thịt. Vừa ăn còn không ngừng tán thưởng Randolph. Liên tục giơ ngón tay cái. Thấy Linh như thế thích ăn chính mình mang tới đồ ăn. Randolph vui vẻ ra mặt. Điều này nói rõ khách nhân tán thành ánh mắt của mình cùng tay nghề. Bradley xem Randolph cười thành một đóa hoa bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng nói. Đây là theo tỷ ngươi trong nhà trộm ra à. Randolph bất mãn nói. Cái gì gọi là trộm? Tỷ ta hiểu ta nhất. Là nàng cố gắng nhét cho ta. Bradley không phục nói. Ta cũng không tin. Ngươi có tỷ. Ta có gì? Linh ngươi chờ. Ta cho ngươi lấy càng đồ ăn ngon tới. Nói đi Bradley cũng đã biến mất. Linh ăn thịt. Hàm hàm hồ hồ nói. Randolph, các ngươi đây là cái gì công phu à? Làm sao lập tức người đã không thấy tăm hơi? Randolph đắc ý nói. Đây là chúng ta Nhã Đức Lạp khắc tinh nhân tuyệt học. Gọi là thuấn gian di động. Chỉ cần là thành niên Nhã Đức Lạp khắc tinh nhân. Đều phải học được chiêu này. Nếu không sẽ bị tộc nhân thóa mạ. Linh hai mắt sáng lên. Vừa định hỏi càng nhiều chi tiết. Bradley mang theo to lớn thùng đồ ăn trở về. Đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ. Tiếp lấy ăn uống thả cửa. Đi qua một bữa tiệc lớn về sau. Linh cùng hai người lẫn vào đã rất quen. Cũng hỏi thăm rõ ràng Nhã Đức Lạp khắc tinh tình huống. Cùng với hai người này theo như lời câu cá là có ý gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.